Chàng rể quyền thế, chương 5342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ta nói cho ngươi biết. Muốn để ta đáp ứng ngươi cùng Bùi Nguyên Minh tên vương bát đản này phục hôn. Trừ phi ta biến thành mộ phần. Kim Đại Thiếu là một ứng cử viên xuất sắc như vậy. Ngươi không nhìn thấy sao? Ngươi đến cùng là mắt bị mù. Hay là tâm bị mù rồi? Bùi Nguyên Minh, ta cảnh cáo ngươi. Ngươi, ồn ào. Bùi Nguyên Minh lần này lên tiếng. Trực tiếp chặn lại lời nói của Thanh Linh. Cơn tức giận để quái thai. Muốn phun ra một ngụm máu ra. Bùi Đại Thiếu thật khí phách. Nhìn thấy cảnh này, Kim Tuấn Anh khẽ cười. Sau đó ý tứ sâu xa nói. Mấy lần cùng Bùi Đại Thiếu ngươi gặp thoáng qua, nhưng không có cơ hội nói chuyện. Ta cảm thấy, hôm nay chúng ta hẳn là thật tốt nói chuyện phiếm vài câu. Miễn cho về sau, không còn có cơ hội. Khi giọng nói rơi xuống, Kim Tuấn Anh tùy ý kéo ghế ngồi xuống. Lấy ra một điếu xì gà mảnh dài châm lửa. Thôn Vân Thổ Vụ nhìn xem Bùi Nguyên Minh. Có nghe hay không? Kim Đại Thiếu để ngươi nói chuyện với hắn. Ngươi còn không mang ơn. Có thể để Kim Đại Thiếu dạy dỗ ngươi vài câu. Đây chính là phúc khí mấy đời ngươi tu luyện. Trần Tiêu Tiêu vênh mặt hất hàm sai khiến mở miệng. Bùi Nguyên Minh không thèm để ý đến cô ta. Ngược lại ngồi xuống. Liếc mắt nhìn Kim Tuấn Anh. Thản nhiên nói. Xác thực phải nói chuyện. Nếu không, tương lai thật sự sẽ không có cơ hội. Kim Tuấn Anh cười. Bùi Đại Thiếu rất tự tin. Chẳng qua ngươi vốn có tự tin. Dựa vào thuật phong thủy. Không chỉ chiếm được sự sủng ái của Tạ Môn Kim Lang. Sự duy trì của 6 gia tộc ẩn thế. Thậm chí còn nhân cơ hội. Lấy được lệnh bài trưởng môn Tây Nam Thiên Môn Trại. Hiện tại thân phận tương đương với đại diện trưởng môn Tây Nam Thiên Môn Trại tại Kim Lang. Với thân phận như vậy, đừng nói là vòng tròn Kim Lang, thậm chí là vòng tròn thủ đô, vòng tròn Yến Kinh, đều phải cho ngươi mấy phần mặt mũi. Một người bình thường, có thể đạt tới độ cao như vậy trong thời gian ngắn. Phải thừa nhận rằng, ngươi coi như là có chút bản lĩnh. Nghe được lời nói của Kim Tuấn Anh, Trịnh Tiết Dương hơi sững sờ. Nghĩ không ra Bùi Nguyên Minh, mới vừa tới Kim Lăng được mấy ngày, đã đặt nền móng vững chắc như vậy. Ôn Di cùng Trân Tiêu Tiêu cũng là hai mặt nhìn nhau. Các nàng mười phần xem thường Bùi Nguyên Minh, con rể cửa này, nhưng từ lời nói của Kim Tuấn Anh, chẳng lẽ Bùi Nguyên Minh rất bá đạo sao? Ít nhất là bá đạo hơn những người bình thường. Đúng không? Thanh Linh cũng có vẻ cổ quái. Bà điên cũng biết mấy phần về năng lực của con rể cửa này. Nhưng không ngờ sau khi đến Kim Lang, hắn lại có thể kinh doanh nhân mạch bá đạo như vậy. Chẳng qua Thanh Linh, trời sinh đối với Bùi Nguyên Minh chúa khó chịu. Giờ phút này dù là Kim Tuấn Anh tán thưởng Bùi Nguyên Minh vài câu, bà điên vẫn không khỏi khinh thường. Kim Đại Thiếu, Bùi Nguyên Minh dạng người này, nào có tư cách cùng ngươi đánh đồng. Cách chương.